Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, sụp đổ. Ngày lễ vui vẻ, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ ở bùa chú trong phát thanh. Thẳng thắn mở ra, nhằm vào Đại Tống hành động, lập tức oanh động toàn bộ Trung Nguyên, đại địa, nhưng cổ quái chính là, đối mặt Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đột nhiên xuất hiện xuất thủ, thậm chí tuyên bố diệt đi Đại Tống cử động. Vậy mà không có bao nhiêu kịch liệt phản bác ngôn luận. Thực tế là, Đại Tống quân thần hành động đã gọi đại bộ phận Đại Tống bách tính buồn lòng, ước gì như thế một cái mục nát vương triều triệt để xong đời tốt, càng là biên quan địa vực, loại tâm tình này càng phát ra mãnh liệt. Mặc kệ là trấn thủ biên quan tướng sĩ, vẫn là nơi đó bách tính, ai cũng không hy vọng gặp được ngoại tộc xâm lấn lúc triều đình chủ động lùi bước, mặc kệ bọn hắn chết sống, đối mặt khả năng sinh tử tồn vong, ai cũng sẽ không cầm nhà mình mạng. Nhỏ nói đùa, Đại Tống triều đình đã cam đoan không được bọn hắn an toàn, vậy liền đổi một cái hữu lực triều đình tốt. Một cái khác ước gì Đại Tống triều đình sớm một chút xong đời quần thể, chính là chịu đủ Đại Tống quân thần dày vò, làm cho nghèo rớt mùng tơi, thậm chí cửa nát nhà tan bách tính. Đối bọn hắn mà nói, Đại Tống triều đình quả thực liền cùng địa ngục nhân gian không có gì khác nhau. Ước gì Đại Tống triều đình sớm một chút xong đời, như thế bọn hắn cũng có thể sớm thoát ly khổ hải, tối thiểu sinh hoạt không cần gian nan như vậy khốn khổ. Thế là, khi kinh đông đông tây hai đường đột nhiên xuất hiện 20 vạn Yên Vân đại quân, nháy mắt càn quét tất cả thành trấn, chỉ phí ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền toàn bộ trưởng khống kinh đông đông tây hai đường lúc, cứ việc chấn động Đại Tống cương vực, cũng không có dẫn phát quá mức nhiệt liệt thảo luận. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đối phó kim binh đều nhẹ nhõm cực kỳ. Chớ nói, chi là đã sớm nát thấu Đại Tống địa phương cấm quân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn hắn nơi nào biết được, kinh đông đông tây hai đường sớm đã bị Lương Sơn bản trại thẩm thấu đến kịch liệt, muốn cầm xuống tự nhiên dễ như trở bàn tay, bất quá có thể không đánh mà thắng, hoặc là nói lấy cực nhỏ thương vong, cầm xuống trước đó thuộc về quan phủ khống chế thành trấn. Cũng nhờ có Đại Tống quân thần luân phiên tao thao tác, lại có Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ bùa chú phát thanh trắng trợn tuyên truyền, chính là muốn che giấu đều không gạt được. Chỉ cần là cái tư duy bình thường tồn tại, cũng sẽ không đối với luân phiên phạm sai lầm, cơ hồ đem triều đình quyền uy bại quang Đại Tống quân thần có bất kỳ chờ mong, trong lòng tự nhiên liền sinh không nổi bao nhiêu chống cự suy nghĩ. Tăng thêm có bùa chú quỹ đạo giao thông nhanh gọn vận chuyển, cố tình đánh vô tâm tình huống dưới, còn có mấy chục vị tinh quang tôi thể lần tầng cường giả trợ giúp, kinh đông đông tây hai đường thời gian nháy mắt rơi vào trong tay Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cũng không kỳ quái. Giống như là gấm báo dương lâm, liều mạng tam lang thạch tú, bệnh, con cọp tiết vĩnh loại hình hảo thủ, trải qua tinh quang tôi thể về sau, thực lực cũng đều đột phi mãnh tiến, tung càng như bay lực có mấy ngàn, cân không đáng kể, có bọn hắn tọa chấn trong quân, coi như gặp chống cự cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chẳng ai ngờ rằng, khi kinh đông đông tây hai đường triệt để thất thủ về sau, Đại Tống nguyên bản xem ra quang vinh giá đỡ vậy mà ầm vang sụp đổ. Hà Bắc chi địa, khi báo đầu Lâm Sung xuất lĩnh 1 vạn đại quân xuyên qua biên giới về sau, chính là một đường thu hàng quá trình, cơ hồ không có một chỗ nguyện ý liều chết chống cự. Cho dù có kia già mồm tồn tại, chờ nhìn thấy Lâm Sung một mình bay lên cao lớn tường thành, một mâu oanh sập non nửa cửa thành lầu tử về sau, liền rốt cuộc không có tao ngộ bất luận cái gì hữu lực độ phản kháng. Thần kỳ là, Lâm Sung xuất quân ở phía trước tiếp thu thành trì, mặt đường bên trên trật tự cũng chưa từng xuất hiện chút nào hỗn loạn. Trước kia như thế nào vẫn như cũ như thế nào, chính là cùng Yến Vân chi địa sinh ý cũng không có bởi vì đột nhiên chiến, sự xuất hiện biến cố, vẫn như cũ đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Ách, cảnh tượng như vậy, ở Sài Đại Đô Đốc ra hiệu dưới, tất cả đều thông qua, bùa chú phát thanh báo cho thiên hạ, thậm chí còn đặc biệt phỏng vấn mấy người đi đường, nghe bọn hắn một phen giản dị tự nhiên lý do thoái thác, lập tức minh bạch Đại Tống thật dân tâm mất hết, không có gì lớn không được. Nghe nói Yên Vân bên kia siêu cao thuế, nặng có thể so sánh bên này thiếu nhiều. Nếu là có thể gọi Yên Vân Đại Đô Đốc phủ quản hạt nơi này, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt a. Yên Vân đại quân đánh tới tốt, nghe nói bọn hắn đối địa phương hào cường cùng thân hào nông thôn áp chế đặc biệt lợi hại. Ta đã sớm trở lấy. Một ngày này, cùng Yên Vân đại quân đối kháng kia là chuyện của triều đình. Cùng ta, như vậy tiểu lão bách tính không có nhiều quan hệ. Thời gian làm như thế, nào qua vẫn là làm sao sống. Xem chừng chờ Yên Vân đại quân triệt để khống chế xung quanh địa vực về sau, sợ là chúng ta lão bách tính thời gian càng thêm tốt qua. Tóm lại, lão bách tính dùng bọn hắn giản dị lời nói không hoa hòe, lựa chọn Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Về phần Đại Tống triều đình, ai biết đó là ai? Toàn bộ Hà Bắc chi địa, Lâm Xung xuất quân cơ hồ chính là vũ trang tuần hành, liền nhẹ nhõm toàn bộ lấy xuống. Có thể nói, ở Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đột nhiên phát động thế công trước mặt, Đại Tống triều đình phản ứng chỉ độn, địa phương chống cự yếu ớt, gọi người líu lưỡi. Lâm Xung xuất lĩnh 10.000 đại quân số lượng không chỉ có không có giảm bớt, tương phản giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên binh Hà Nam biên giới thời điểm đã chừng 50.000 nhân mã, đây là hắn lưu đủ đóng giữ nhân mã, còn tại không ảnh hưởng sông Bắc địa phương trật tự tình huống dưới, điều địa phương cấm quân cùng quân đội vùng ven, mục đích chủ yếu cũng không phải coi trọng bọn hắn rác rưởi sức chiến đấu, mà là lo lắng nhiều như vậy địa phương quân đội ở cục diện dưới mắt làm loạn, phá hư địa phương trật tự. Không sai, Lâm Xung dựa theo Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ mệnh lệnh làm việc, không có chút nào dám đối với đi theo mà đến đầu hàng địa phương cấm quân cùng quân đội vùng ven buông lỏng cảnh giác. Bọn gia hỏa này đánh trận không được, tai họa bách tính đều là nhất đẳng hảo thủ. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đã sớm đối bọn hắn có rõ ràng khắc sâu nhận biết, tự nhiên sẽ không chừa lại chút nào lỗ thủng gọi bọn gia hỏa này chui, mà đổi thành một bên Đông Kinh Biện Lương Thành, lại là loạn thành hỗn loạn. Đại Tống quân thần làm sao cũng không nghĩ tới, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ vậy mà đột nhiên nổi lên, sau đó cục diện sụp đổ tốc độ nhanh chóng, quả thực gọi bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin. Kinh Đông Đông Tây hai đường ở nửa tháng thời gian bên trong hoàn toàn thất thủ, thậm chí không có nhấc lên chút nào bọt nước. Hà Bắc cũng giống như vậy, chỉ là dùng nhiều phí Yên Vân đại quân nửa tháng tiếp thu thời gian. Có thể nói, Đại Tống phương Bắc cương vực, chỉ ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền thiếu hơn phân nửa. Tốc độ nhanh đến gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ còn lại có một cái Hà Đông, nhưng Đại Tống quân thần cơ bản đã đem Hà Đông từ bỏ. Ai kêu lúc này Hà Đông duy nhất có thể đánh quân đội chính là Lương Sơn đại quân, có thể trông cậy vào bị Đồng Quán vứt bỏ Lương Sơn đại quân cùng Đại Tống triều đình một lòng a. Đạo quân hoàng đế trừ thống mạ loạn thần tặc tử cùng một bọn phế vật điểm tâm bên ngoài, cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đại Tống giang sơn bản đồ cấp tốc giảm bớt. Muốn nói trong lòng hắn nhiều phẫn nộ chưa chắc, càng nhiều thì là thấp thỏm lo âu. Yên Vân đại quân cũng còn không giết tới Hà Nam địa giới, đạo quân hoàng đế đã là một ngày ba kinh, thầm nghĩ lấy đều là rời đô chạy trốn. Về phần ỷ vào Biện Lương cao lớn thành trì cùng Yên Vân đại quân quyết nhất tử chiến, không thể nào. Đạo quân hoàng đế không có dạng này đập nồi dìm thuyền dũng khí, cũng không nghĩ được ăn cả ngã về không liều mạng. Lại nói, Đông Kinh cấm quân danh xưng 80 vạn. Trần Chính Nhân, Mã Sợ là chỉ có 20 vạn ra mặt, mà lại tất cả đều bị tướng Môn làm phế. Những này, trong lòng Đạo Quân Hoàng đế vẫn là hết sức rõ ràng. Căn bản, cũng không có thể trông cậy vào. Trước đó hai Trinh Liêu quốc, chiến tử mất tích Biện Lương cấm quân, vượt qua 10 vạn, dưới mắt Biện Lương cấm quân chật chật. Chính là bởi vì nhìn ra Đạo Quân Hoàng đế tâm tư, cho nên Thái Kinh cùng Đồng Quán chờ triều đình đại lão, đối với ứng đối Yên Vân đại quân binh phòng cũng không tích cực. Đạo Quân Hoàng đế chính mình cũng không quan tâm nhà mình Giang Sơn, bọn hắn những này thần tử vừa vội cái gì kinh, một cái không tốt, thậm chí có thể sẽ bị Đạo Quân Hoàng đế lưu lại chống cự Yên Vân đại quân, đó mới là thật khổ cực. Đương nhiên, nếu là Yên Vân đại quân biểu hiện ra đầy đủ hung tàn, đối với đầu hàng đại tống quan viên chó gà không tha, không chừng Đồng Quán đám người còn muốn đụng một cái. Nhưng trên thực tế, Yên Vân đại đô đốc phủ đối với đầu hàng đại tống quan viên, không nói có bao nhiêu ưu đãi đi, tối thiểu cũng không có tận lực nhục nhã. Sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, ở công thẩm trên đại hội tuyên bố tội danh trực tiếp chặt đầu. Mặc dù như thế vẫn như cũ gọi đại tống sĩ phu nhóm bất mãn, lại còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, thiên hạ này đều nhanh muốn sửa họ, lại nghĩ giống đại tống như vậy ưu đãi sĩ phu, sợ là suy nghĩ cái dám ăn. Về phần không có nhiều việc xấu đầu hàng quan viên, tạm thời giam giữ là thiếu không được, có chút tình tiết nghiêm trọng còn phải xét nhà. Nhưng Yên Vân đại quân thủ đoạn thực tình tính không được khốc liệt. Thái Kinh cùng Đồng Quán đám người tự hỏi làm ác coi như thuộc về, không cần mất đầu phạm trù, thực tế không được đi theo Đạo Quân Hoàng để đến Nam Hải bên ngoài đại đảo pha trộn, tối thiểu một cái phú quý sinh hoặc là thiếu không được, cho nên cũng liền không có nhiều chống cự tâm. Tư, đây cũng là đại tống cương vực cấp tốc biến mất, nhưng trên triều đình lại chậm chạp không thể ý kiến thống nhất, chủ yếu duyên cớ Đạo Quân Hoàng đế vô tâm thủ vững Biện Lương. Một đám triều đình trọng thần tự nhiên cũng không có gì tâm tư kiên trì. Bọn hắn lúc này trọng yếu nhất vẫn là đến thu dọn nhà khi chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Về phần một ít đầu sắt triều thần, lúc này cũng không lo được để ý tới. Lại nói đại tống nuôi sĩ 150 năm, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Cứ việc lúc này triều đình một mảnh chướng khí mù mịt, vẫn như trước có không ít đại thần trung thành cảnh cảnh, muốn bằng vào Biện Lương thành cùng Yên Vân đại quân liều mạng. Đại tống bên này cũng không phải không có chút nào phần thắng. Nếu là liều lĩnh phát ra cần vương khiến, vẫn sẽ có chung với đại tống quan viên cùng đem cả vạt người tới chi viện. Đương nhiên, coi như kiên quyết nhất cường ngạnh phái, đối với cần vương nhân mã đến tột cùng có thể có bao nhiêu, có thể hay không kịp thời chạy đến cũng không có nhiều nắm chắc. Yên Vân đại đô đốc phủ thông qua bùa chú phát thanh cùng bùa chú radio phát động dư luận thế công thực tế quá mức lợi hại, nhất là đem đại tống quân thần một ít cử động, còn có các loại ô hỏng bét hành vi đem ra công khai, đối bọn hắn hình tượng đả kích quá mức nghiêm trọng. Khả năng, có lẽ, hoặc là một ít người trung nghĩa trong lòng đã đối với đại tống quân thần triệt để hết hy vọng, trừ phi Đạo Quân Hoàng đế nguyện ý chủ động thoái vị tại thái tử, mới có như vậy điểm vãn hồi thanh thế khả năng. Chỉ là dùng cái mông nghĩ cũng biết được, lấy Đạo Quân Hoàng đế nước tiểu tính, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn cũng sẽ không tùy tiện thối vị nhượng chức. Triều đình kia đối với người trung nghĩa lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu, thực tình không ai có thể đưa ra đáp ứng. Lúc này Biện Lương thành lời đồn nổi lên bốn phía, quấy đến lòng người phân loạn biết bao kinh hoàng. Đương nhiên, muốn nói sợ hãi cũng không đến nỗi. Yên Vân đại đô đốc phủ tiếp quản địa bàn nhiều như vậy, ứng đối như thế nào bách tính sự tình lại không phải không có lan truyền ra. Chỉ cần không chủ động tìm đường chết liền sẽ không có sinh mệnh an toàn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ.